Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 99, hiệu ứng hồ điệp. Đồng bọn đúng a, ta xưa nay không là một mình chiến đấu anh dũng, bởi vì ta còn có đáng tin cậy đồng bọn. Trong nháy mắt, làm Tiger, Zimbay ào ào theo, sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền phía trên nhảy vọt mà xuống. Đến đây hiệp trợ Sở Dịch thời điểm, dù là Sở Dịch thân thể vẫn là vô cùng suy yếu. Muốn theo Tiger trong lồng ngực giãy giụa đứng dậy đều là không có khí lực. Có thể Tiger, Zimbay đến, lại cho Sở Dịch một loại khác lực lượng. Cái kia chính là niềm tin. Cái gọi là Tu La Chi Đạo là một loại niềm tin. Làm cho Sở Dịch biến đến càng mạnh, mà những thứ này dựa vào tín nhiệm đồng bọn. Làm sao không là một loại niềm tin? Cho nên, làm mới tinh niềm tin hóa thành lực lượng, rót vào Sở Dịch trong thân thể thời điểm, kết hợp băng xương chi tiễn, lúc trước theo ác linh chỗ đó thôn phệ đến to lớn linh hồn năng lượng. Lại kết hợp hiện nay phán quyết chi tiễn theo ác linh tái tạo trong linh hồn. Liên tục không ngừng hấp thu đến linh hồn năng lượng, Sở Dịch tự thân linh hồn năng lượng. Kết hợp cái này hai cỗ lực lượng khổng lồ, rõ ràng là lại một lần đồng quang choáng, chùm sáng bộ dáng, bắt đầu hướng ngân sắc sợi tơ bộ dáng tiến hành chuyển biến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Dịch tại thân thể không chịu nổi gánh nặng tình huống dưới. Linh hồn phương diện ngược lại là kết hợp nguồn gốc từ tại ác linh hai cỗ to lớn linh hồn năng lượng. Một lần nữa triển khai thuế biến. Mà lại, lần này không có người có thể ngăn cản Sở Dịch linh hồn năng lượng, chất, biến. Bởi vì hắn địch nhân ác linh tại đồng dạng suy yếu. Linh hồn tiến hành tái tạo thời điểm, gặp phải một cái khó chơi địch nhân. Người kia chính là tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt ưng. Sở Dịch, không chỉ là đỏ bàn tử người cá, xanh mập mạp người cá tới. Không biết ngươi có thể không thể thấy, ta cũng tới giúp ngươi. Làm Sở Dịch linh hồn năng lượng lại một lần đi vào, chất biến trước mắt. Làm đến Sở Dịch chậm rãi hai mắt nhắm lại, vô ý thức liền bắt đầu cảm ngộ lên linh hồn năng lượng thuế biến sinh ra linh hồn ảo diệu lúc. Trước cứu trợ Sở Dịch Tiger, cứu trợ, sát thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền, thành viên Zimbay một bước. Tại Sở Dịch cùng ác linh lúc trước lúc tác chiến đồng dạng có cảm giác ngộ mi hóc. Rõ ràng là theo, sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền phía trên nhảy xuống về sau. Trực tiếp chạy về phía ác linh. Ngay sau đó, chỉ nghe, oanh, một thanh âm vang lên. Theo tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt ưng, cận thân mà đến. Lóa mắt kiếm mang chính là phóng lên tận trời. Khiến tái tạo linh hồn ác linh trong hai con ngươi đều là kinh hiện vẻ sợ hãi. Bởi vì, lúc này Mihawk dùng cánh tay chém xuống mà xuất kiếm mang. Có thể không đơn thuần là vật lý công kích đơn giản như vậy. Trừ đủ để sánh ngang Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế. Thậm chí có thể nói là siêu việt Sở Dịch, phá thiên, kiếm thế kiếm mang bên ngoài. Mihawk lại là đem tự thân linh hồn ảo diệu. Tại Sở Dịch, ác linh trước mặt lộ ra không có ý nghĩa linh hồn ảo diệu. Trộn lẫn tại tự thân chém xuống óng ánh kiếm khí màu xanh lục bên trong. Chợt chớp mắt bản công phu liền chặt chém tại ác linh cái kia rắn chắc trên thân thể. Ngu ngốc kiếm hào có lẽ não tử không phải rất tốt dùng. Nhưng muốn nói hắn thực lực mà, vẫn là đầy đủ nhìn. Yên lặng thủ hộ tại linh hồn năng lượng tiến hành thuế biến Sở Dịch bên người. Tuy nhiên Tiger cũng không có tham dự tiêu diệt ác linh chiến dịch. Lại là thời khắc chú ý Mihawk cùng ác linh giao phong. Mà vào lúc này, Mihawk không khỏi giải thích cận thân mà đến. Chính là lấy tay thay kiếm. Bỗng nhiên chính là chém xuống một đạo kinh thiên kiếm mang tại ác linh trên thân. Chính là để không muốn thừa nhận Mihawk thực lực Tiger, trong lòng đều là vô cùng tán thưởng, nhưng lại tại Mihawk chém xuống mà ra óng ánh kiếm khí màu xanh lục. đã là rơi vào ác linh cái kia rắn chắc trên thân thể lúc. À, bỗng nhiên, Tiger đúng là phát hiện Mihawk chém xuống mà ra óng ánh kiếm khí màu xanh lục. Đều đã rơi vào ác linh trên thân thể, lại là không thể cho ác linh thân thể tạo thành nửa điểm thương tổn. Như thế kỳ quái cảnh tượng, tự nhiên là để Tiger trong lòng tràn ngập hoang mang. Chẳng lẽ ngu ngốc kiếm hào là thất thủ sao? Hoặc là nói là chúng ta chỗ phải đối mặt địch nhân quá mạnh? Vừa nghĩ đến đây, Tiger ánh mắt ngưng tụ, liền muốn phân phó Jinbei trước không muốn bảo vệ Sát Thiên, đoàn hải tặc thành viên. Đầu tiên trước đi trợ giúp Mihawk giải quyết bọn họ trước mắt kình địch. Ai muốn đứng đắn, Tiger chuẩn bị muốn lên tiếng thời điểm. Từ trong ngực hắn sở dịch đúng là đột nhiên khẽ quát một tiếng. Mà cái kia âm thanh quát khẽ sinh ra lực lượng ba động. Vậy mà lại là để chung quanh Tiger, Jinbei, Mihawk, thậm chí cả bao quát ác linh, Sát Thiên, đoàn hải tặc chỗ có thành viên ở bên trong người. Toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ tại linh hồn rung động. Thành, nếu như nói ta cái thứ nhất muốn cảm tạ người là Tiger, đa tạ hắn lần nữa cứu ta lời nói. Cái kia Mihawk, người chính là ta cái thứ hai muốn cảm tạ người. Tràn ngập mỏi mệt, lại lộ ra cực kỳ trắng xám trên khuôn mặt, vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Lúc này thời điểm rốt cục khôi phục một số khí lực. Có thể tại Tiger trong ngực mở hai mắt ra sở dịch. Trước tiên thì đem ánh mắt khóa chặt tại Mihawk trên thân. Thần sắc trước là có chút cảm kích, ngay sau đó thì hóa thành một vệt thất lạc. Cảm kích phương diện thì không cần nhiều lời. Giờ này khắc này, sở dịch linh hồn năng lượng có thể thuận lợi hoàn thành chất biến. Thể nội linh hồn năng lượng lại không là lấy ánh sáng, chùm sáng hình thái tồn tại, mà chính là toàn bộ đều lấy ngân sắc sợi tơ hình thái tồn tại. Thực thì nhờ có Mihawk lúc trước một kiếm kia, không chỉ có thể thương tới hắn thân thể người, càng là có thể thương tới người khác linh hồn một kiếm. Rất hiển nhiên, Tiger chỗ lấy không thể nhìn ra Mihawk lúc trước một kiếm kia ảo diệu. Toàn bởi vì hắn không hiểu linh hồn ảo diệu, cho nên mới không thể nhìn ra Mihawk một kiếm kia đến cùng có nhiều đáng sợ. Làm Mihawk chém xuống mà ra óng ánh kiếm khí màu xanh lục, chặt chém tại ác linh trên thân thể thời điểm, đang ở vào linh hồn năng lượng chất biến bên trong sở dịch liền nghe, ông, một tiếng. Cái kia ác linh thân thể, lại là tại Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang dưới. Đầu tiên là từng trận lắc lư, ẩn ẩn bị nhất định bị thương không nói. Chờ Mihawk một kiếm kia linh hồn ảo diệu hoàn toàn hiển hiện lúc. Mihawk chính là sử dụng tự thân nắm giữ linh hồn ảo diệu, hoàn toàn đánh tan ác linh tái tạo linh hồn. Mà ác linh tái tạo linh hồn bị đột nhiên đánh tan, người được lợi còn có thể là ai? Tất nhiên cũng là sở dịch a. Làm ác linh tái tạo linh hồn ở vào một cái tăng lên kỳ thời điểm, sở dịch vẫn có thể tiến hành khống chế phán quyết chi tiễn. Chỉ có thể chậm chạp hấp thu ác linh tái tạo trong linh hồn năng lượng mà thôi. Thế nhưng là làm ác linh tái tạo linh hồn, tại Mihawk một kiếm kia phía dưới hoàn toàn bị đánh tan thời điểm phán quyết chi tiễn uy năng hoàn toàn hiển hiện. Ác linh bên trong thân thể tái tạo linh hồn, quả thực có thể nói là thoáng qua liền biến mất tại phán quyết chi tiễn bên trong. Hóa thành sở dịch linh hồn năng lượng, hiệp trợ hắn hoàn thành linh hồn năng lượng, chất, biến. Mà lại linh hồn năng lượng hoàn thành, chất, biến về sau. Rất là cảm kích nhìn chăm chú lên Mihawk lúc. Sở dịch có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn năng lượng lại một lần bị hoàn toàn thôn phệ ác linh. Trên thân thể lan truyền mà đến mạnh mẽ khí tức chính đang từ từ biến yếu. Cái này không đúng lúc phù hợp sở dịch lúc trước ý nghĩ. Chứng minh ác linh thân thể chỉ có thể để hắn sử dụng một lần âm dương bất diệt. Chỉ có thể tái tạo một lần linh hồn sao? Cho nên Mihawk không chỉ là hiệp trợ sở dịch hoàn thành linh hồn năng lượng, chất, biến, thực lực càng tiến một bước, càng là trợ giúp Sở Dịch phải giải quyết bọn họ trước mắt đứng trước cường địch. Sở Dịch đối Mihawk có mấy phần cảm kích, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là nhìn lấy Mihawk nắm giữ linh hồn ảo diệu càng phát ra thuần thục. Sở Dịch lại là đè nén không được có chút thất lạc. Dù sao hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng, cùng Sở Dịch đồng bọn, mắt ưng, tại kiếm đạo trên việc tu luyện đã là đi đến hoàn toàn khác biệt đường. Đi ra đường khác biệt, thì đại biểu cho tương lai tràn ngập vô hạn khả năng, vô hạn biến hóa. Sở Dịch chính là lo lắng Mihawk đi đến cùng hải tặc nguyên tác bên trong con đường khác nhau, dẫn đến hắn không thể nắm giữ hải tặc nguyên tác bên trong thế giới kia số một thành tựu. Nhưng là không bao lâu, Sở Dịch vòng đôi mắt cái kia vệt thất lạc thì biến mất. Bởi vì tại ẩn ẩn mấy phần thất lạc về sau, Sở Dịch nhìn chằm chằm Mihawk cái kia đồng dạng đáng tin bóng lưng lúc. Trong nội tâm chính là âm thầm suy nghĩ, Mihawk, nếu như ngươi đi đường này, không đủ trèo chống ngươi đi hướng đỉnh phong lời nói, cái kia thân là bọn ngươi bạn ta. Coi như cùng ngươi đi một con đường khác. Đi hướng đỉnh phong lại có làm sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.